Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2594, Uể Oải. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư sắc mặt không dễ nhìn. Cũng hoài nghi cái này Thu Hàn mỗi lần đánh nhau trước đó đều đến một trận miệng pháo. Đợi đến người khác chờ không được. Ra tay thời điểm, hắn đều là đứng tại chính nghĩa một phương. Tốt a, động thủ trước người tóm lại là đuối lý một ít. Ninh Thư nhìn Thu Hàn xem, hiện tại ngươi cũng là quá khí nhân vật chính, xem ra đợi đến Diệp Lâm trên thực lực đi một chút, sớm muộn là muốn chống lại. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta muốn gặp ta đồ đệ, cũng không thể thấy cũng không, cho gặp một lần, tất nhiên có thể gặp mặt. Thu Hàn làm cho người ta đem Diệp Lâm mang tới. Diệp Lâm tới thời điểm sắc mặt tái nhợt, bờ môi một chút nhan sắc đều không có, tỏ ra phi thường uể oải. Mặc dù trên người không có vết thương, nhưng là tinh thần khẳng định chịu đủ tàn phá. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy Diệp Lâm có điểm giống theo đặc thù trường học ra tới hài tử, bởi vì hài tử phản nghịch không nghe lời, cho nên Hộ Thiên Minh liền muốn giáo dục hắn. Những người này khẳng định là đối Diệp Lâm thần thức tiến hành hành hạ. Thần thức đau khổ vượt qua thân thể gấp trăm lần. Sư phụ, Diệp Lâm hữu khí vô lực hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư quét mắt nhìn hắn một cái, đem ánh mắt tập trung ở những này Hộ Thiên Minh trên người. Đối đồ đệ của ta dùng hình, đồ đệ của ta chính mình có thể quản giáo, cần các ngươi ra tay. Nhà ta búp bê sai đến đâu cũng không tới phiên ngươi ra tay đến đánh đi. Ta muốn làm sao giáo dục là ta chuyện. Thu Hàn lắc đầu, nói cho cùng ngươi chính là không có nhận thức đến sai lầm của mình. Các ngươi sư đồ đưa tới to lớn khủng hoảng, phá nhà cửa giết người, còn làm người bình thường căn bản là không có biện pháp sinh tồn được. Ít cùng lão nương lải nhải, ai giết người bình thường, coi như giật đồ lão nương cùng đồ đệ tìm cũng là luyện chế hồn dịch người. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi nhóm cầm tù linh hồn liền thật vĩ đại, liền người chết linh hồn đều không buông tha, các ngươi lại có thể vĩ đại tới trình độ nào? Ninh Thư lạnh lùng nói, đừng dùng kia một bộ cái gì thiên hạ thương sinh tới làm lý do thoái thác. Lão nương còn có thể nói là vì thiên hạ thương sinh, ai mẹ nó còn không phải tiểu công chúa. Lão nương phụ trách chính là vãng sinh, chính là nói không thông a. Thu Hàn có chút bất đắc dĩ nói, Hộ Thiên Minh tính ra hàng trăm trận pháp đều khởi động, toàn bộ Hộ Thiên Minh đều bị kết giới cho vây khốn. Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác có vô số thứ lợi hại đối diện chính mình, có loại lông tơ dựng đứng cảm giác, không chút nghi ngờ những lực lượng này nhất định có thể đem linh hồn của mình đánh thành cho cặn bã. Như vậy lực lượng chồng chất lên nhau, chính là Ninh Thư cũng có chút không dám ngạnh bính. Đến lúc đó linh hồn bị thương, đau khổ vẫn là chính mình. Ninh Thư đối Diệp Lâm ngón tay một chút, dùng kết giới đem Diệp Lâm bao trùm. Đợi chút nữa đánh nhau sẽ không tổn thương đến hắn. Hơn nữa kết giới còn có ẩn thân hiệu quả, bị kết giới bao trùm Diệp Lâm ẩn thân, hướng Ninh Thư bay tới. Thu Hàn một tia chớp đánh vào kết giới thượng, kết giới ba một tiếng phá, làm bên trong Diệp Lâm cũng bị sét đánh trúng, lập tức tóc dựng lên, miệng phun khói đen, nhưng còn chưa chết. Ninh Thư lại bố trí mấy đạo kết giới tại Diệp Lâm trên người, lấy ra hồng ngọc, chiếc nhẫn, đối Thu Hàn bắn một đạo thời gian tia sáng. Thu Hàn muốn tránh né xạ tuyến, cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Lâm trôi hướng Ninh Thư bên kia. Diệp Lâm đến bên cạnh, Ninh Thư nhanh lên cho hắn trên người tích nhập một giọt màu xanh lá giọt nước, làm trạng huống của hắn có thể đủ tốt điểm. Thu Hàn dùng pháp khí chặn xạ tuyến, nhưng là tại thời gian ăn mòn hạ, pháp khí lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, không có cái gì tác dụng. Thu Hàn nhéo nhéo lông mày, có điểm cảm giác lực bất tòng tâm, cảm giác thiên địa này sẽ phát sinh biến hóa gì? Trước đó vẫn luôn là thái bình vô sự, nhưng là hiện tại xuất hiện hai người này gây sự quỷ, huyên náo toàn bộ thế giới đều loạn. trật tự sập bàn. Hết lần này tới lần khác cái này nữ tử áo đỏ như vậy cường đại. Tìm không thấy, nàng xuất xứ, giống như chính là đột nhiên như vậy xuất hiện đồng dạng. Thực, lực không tệ, rất nhiều người đều không làm gì được hắn. Cảm giác thiên địa sẽ xảy ra làm cho người ta không thể làm gì biến hóa. Cái này khiến Thu Hàn cảm giác rất bất an. Thật lâu không có cảm giác như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận. Loại bất an này cảm giác bắt nguồn từ đôi. Thầy trò này, dám ở hộ thiên minh dương oai. Lá gan mọc lông, dâu quay nón tính khí nóng. Này đến hô, dẫn dìu liền đối Ninh Thư chém tới. Kia lực bạt sơn hà khí thế làm chung quanh linh khí đều trở nên rối loạn lên. Ninh Thư xách ra đại đao. Không tránh không né trực tiếp đối dâu quay nón chém. Tới, đã sớm muốn dạy dỗ ngươi. Nàng là yêu nữ như thế nào? Cả đám đều muốn xét xử nàng. Dâu quay nón, ngươi tốt lôi thôi. Hộ thiên minh thành lập trật tự. Nhưng là hiện tại thiên địa không cần dạng. Này trật tự. Vậy thì phải làm cho người ta đến phản kháng loại này trật tự. Lật đổ nó, Ninh Thư đều phải thay Diệp Lâm phun ngụm máu. Rõ ràng làm chính là thuận theo. Thiên mệnh, là vì tất cả mọi người linh hồn. Nhưng là người trong thiên hạ. Nhưng không có một người sẽ lý giải hắn. Bởi vì có người bị nô dịch đã quen. Cũng thói quen loại này nô dịch. Sẽ không, phản kháng, đối bọn hắn tới nói. Bình an ổn định so cái gì đều quan trọng. Tầm thường sống hết một đời. Xem sự tình sẽ chỉ theo chính mình có lợi địa. Phương xem, tổn hại bọn họ ngắn ngủi lợi ích. Liền sẽ dẫn tới đủ loại nói xấu. Nhưng khi thiên địa giao phó ngươi trách nhiệm như vậy. Vô luận phía trước có. Cái gì, đều nhất định muốn núi đao biển lửa vượt qua. Cảm giác cửu cung sơn nhân vật chính. Tựa hồ không phải vị diện những ngày kia. Mặt trời ngày không khí tồn tại, mà là tùy thời vì thiên địa nỗ lực, lại lúc nào cũng có thể bị thiên địa vứt, bỏ, đao búa vừa chạm vào đụng, to lớn sóng âm theo tiếp xúc nơi phát ra, làm không, khí vặn vẹo, răng rắc, búa lưỡi búa phát ra một vết nứt, rất nhanh, cây búa này phía, trên liền bắt đầu bò đầy vết rạn, cuối cùng răng rắc một tiếng, rìu nứt toác. Dâu quay nón con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng. Dìu vốn chính là lực lượng hình thần khí. Nhưng là hôm nay bị một cây đao làm hỏng. Kia thần khí cơ hồ là ô minh một tiếng sụp đổ thành mảnh vỡ. Ninh Thư trong tay kiếm không có ngừng. Trực tiếp hoa hướng về phía dâu quay. Nón cổ. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống một đạo lôi. Trực tiếp đánh vào Ninh Thư trên. Đao. Lôi điện lực lượng đi qua đao truyền tới Ninh Thư trên người. Ninh Thư lập tức cảm giác linh hồn của mình muốn nổ tung. Giống như pháo hoa, đồng dạng nổ tung, đặc biệt khó chịu, cùng kim đâm đồng dạng đau. Ninh Thư tóc bị uốn thành nổ tung đầu, phun ra một hơi khói đen. Bởi vì lôi, điện lực lượng, làm hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký có chút nhảy lên. Hiển nhiên là, nhận lấy lôi điện lực lượng ảnh hưởng. Phồng lên cực kỳ, Ninh Thư đều sợ pháp tắc ấn ký lại đột nhiên sập. Bởi vì có Thu Hàn hỗ trợ, dâu quay nón thành công né tránh Ninh Thư công kích. Nhặt về một cái mạng, đối Thu Hàn nói, cảm ơn lão đại, Thu Hàn sắc mặt hơi trắng bệch. Về sau không nên lỗ mãng như thế. Hắn nhận lấy phản phệ, vừa rồi bổ cái kia gọi Diệp Lâm. Bị phản phệ, lại bổ, một nhát nữ nhân áo đỏ. Lại bị phản phệ, kiếp vân tựa hồ càng ngày càng không bị khống chế, giống như một thớt ngựa, hoang ngay tại điên cuồng túm dây cương, muốn thoát ly khống chế. Rõ ràng thực lực của hắn so trước kia cường đại, thế nhưng là kiếp vân ngược, lại không quá chịu khống chế. Hết chương.